sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên từ lúc ra khỏi quán cà phê liền chạy một mạch, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau, sợ hai người kia đuổi theo, mãi đến khi chạy đến thở hổn hển mới từ từ đi chậm lại. Cậu có hơi kích động nói, thế nào? Thế nào, ban nãy tôi diễn thế nào? Lục Yến Trạch giả vờ suy nghĩ, một lát sau, giọng nói mang theo ý cười. Rất tốt, tôi cũng bị dọa một phen, anh hai chắc chắn cũng bị dọa rồi. Ôn Gia Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cậu không nhịn được phàn nàn. Lục Yến An cũng quá nhạy bén, bây giờ cậu ta đã nắm được top của chúng ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. CNS, giọng lẩm bẩm, phiền phức, Lục Yến Trạch an ủi. Không sao, tôi thấy anh hai chắc là không phát hiện ra điều gì khác thường. Chỉ một mình Lục Yến An không làm nên sóng gió gì. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh, bọn họ sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa, nếu thật sự bị phát hiện, bọn họ cũng không làm gì được cậu. Sao lại được? Ôn Gia Nhiên phản bác. Tôi không muốn sau này anh bị người ta nói là bệnh nhân tâm thần. Giọng cậu rất nghiêm túc. Lục Yến Trạch khẽ sững sờ, lặng lẽ ngậm miệng lại. Ôn Gia Nhiên cũng không nghĩ nhiều, WeChat của cậu bỗng nhiên rung lên một cái, mở điện thoại ra, là tin nhắn của bạn cùng phòng gửi đến. Bọn tôi về ký túc xá không thấy cậu, nên đã đi trước, đây là địa chỉ, đợi cậu nhé. Ôn Gia Nhiên trả lời một câu ok, đến ngay. Cậu cười tủm tỉm nói với Lục Yến Trạch, đi thôi, ăn tiệc lớn nào. Đó là một quán nướng nhỏ ven đường. Vì rất gần trường, cộng thêm ngon bổ rẻ, nên rất được các bạn sinh viên ưa chuộng. Lúc Ôn Gia Nhiên đến, nơi này gần như đã kín chỗ, cậu ngẩng cổ nhìn xung quanh, rất nhanh đã xác định được vị trí của Thạch Tòng Thuận và Tào Tả Thần. Cậu đi nhanh qua, cười nói. Tôi đến muộn, Thạch Tòng Thuận ngẩng đầu lên, vội vàng gọi cậu ngồi xuống. Cuối cùng cậu cũng đến, chỉ đợi cậu thôi đấy. Ôn Gia Nhiên cười hì hì ngồi xuống. Sau đó liền để ý thấy trên bàn còn có một nam sinh đeo kính, cậu sững sờ một chút, sau đó liền phản ứng lại đây chắc là Lý Diệu. Cậu đưa tay về phía Lý Diệu nói, chào cậu, tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân, tôi là Lục Yến Trạch. Ánh mắt Lý Diệu lạnh lùng lướt qua Ôn Gia Nhiên, sau đó hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Ôn Gia Nhiên, chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn xiên nướng trong tay, tay Ôn Gia Nhiên lơ lửng giữa không trung, có hơi lúng túng thu về. Nụ cười của cậu cứng đờ một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục tự nhiên. Ôn Gia Nhiên khẽ cười, giọng điệu thoải mái nói. Không sao, tôi biết cậu là Lý Diệu, mọi người đều là bạn cùng phòng mà, sau này từ từ làm quen. Trên mặt Thạch Tòng Thuận và Tào Tả Thần lộ ra một tia lúng túng, Tào Tả Thần vội vàng giảng hòa. Cậu ta lấy xiên nướng trên bàn đưa cho Ôn Gia Nhiên nói. Cậu nếm thử đi, quán này ngon lắm. Sau đó liền thấy Lý Diệu hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Thạch đầu, Tả Thần, tôi khuyên hai cậu đừng có mà lấy mặt nóng đi dán mông lạnh nữa. Người ta là ai chứ? Người ta là thiếu gia nhà họ Lục, có thèm ăn mấy món vỉa hè này không? Tay cầm xiên nướng của Tào Tả Thần nhất thời đặt xuống cũng không phải, đưa cũng không xong. Trong lòng cậu ta đã có hơi hối hận vì đã tổ chức buổi tụ tập tối nay, vốn dĩ là muốn để các bạn cùng phòng làm quen với nhau. Bây giờ ngược lại thành ra như gặp kẻ thù. Ôn Gia Nhiên không để ý đến cậu ta, cậu sắc mặt như thường nhận lấy xiên nướng từ tay Tào Tả Thần cắn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, ngon thật đấy. Tào Tả Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cười tủm tỉm vỗ vai Ôn Gia Nhiên. Tôi đã nói mà, xiên nướng ở quán này gần như không có ai chê không ngon cả. Lý Diệu sững sờ, điều này không giống với tưởng tượng của cậu ta lắm. Cậu ta đăm chiêu liếc nhìn Ôn Gia Nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ lạnh nhạt, cúi đầu không nói gì nữa. Thạch Tòng Thuận thấy vậy, lén lút ghé sát vào tai Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng lầm bầm. Yến Trạch, cậu đừng để ý quá nhé, Lý Diệu người này. Cậu ta dừng một chút do dự nói, bọn tôi hai người cùng thi từ một trường cấp 3 lên, bình thường cậu ấy là người tốt lắm, hôm nay có lẽ tâm trạng không tốt lắm. Lục Yến Trạch cười lạnh một tiếng. Cái gì mà tâm trạng không tốt, tôi thấy cậu ta chính là nhắm vào cậu. Là nhắm vào anh, Ôn Gia Nhiên lặng lẽ phản bác trong lòng. Sau đó liền nghe thấy Lý Diệu bất thình lình hỏi. Trong trường đều đang đồn cậu là con hoang nhà họ Lục, còn ép học trường Yến An đi. Rốt cuộc có phải là thật không? Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Gia Nhiên, Dường như không hỏi ra được câu trả lời thì quyết không bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều không ngờ cậu ta sẽ đột nhiên hỏi như vậy, không khí lập tức trở nên căng thẳng, đặc biệt là Tào Tả Thần, Ôn Gia Nhiên không chút nghi ngờ quyết tâm muốn bỏ chạy ngay lúc này của cậu ta. Cậu cười cười, từ tốn nói, có phải là thật hay không thì liên quan gì đến cậu? Lý Diệu mím chặt môi, nếu là thật, cậu nên xin lỗi đàn anh Lục. Ôn Gia Nhiên sững sờ, cậu thật sự không ngờ Lý Diệu lại nói như vậy. Có lẽ, Lý Diệu không phải loại người mà cậu nghĩ. Cậu nghiêm túc nói với Lý Diệu, tôi hiểu là cậu có thể đã nghe được một số tin đồn, nhưng điều tôi muốn nói là, những điều đó đều không phải sự thật. Giọng Ôn Gia Nhiên rất bình tĩnh, hơn nữa tôi cũng không phải con hoang gì cả. Lục Yến An dọn ra khỏi Lục gia cũng có nguyên nhân khác. Nói xong, cậu nhún vai, trêu chọc. Nếu tôi thật sự là con hoang gì đó, làm sao có thể vừa về đã có thể chèn ép tiểu thiếu gia nhà họ Lục đi được? Chưa nói đến Lục gia gia sản lớn, nuôi thêm một người là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ nói đến hai vị thiếu gia còn lại của Lục gia cũng không xé xác tôi ra chắc. Cậu bất đắc dĩ bổ sung, cho nên những tin đồn đó đều là vớ vẩn. Các cậu đừng có coi là thật. Lý Diệu im lặng một lúc, hừ lạnh nói. Vậy cậu nói xem, tại sao Lục Yến An lại dọn ra ngoài? Sự thù địch trong giọng nói của cậu ta đã giảm đi không ít, nhưng nói chuyện vẫn khiến người ta nghe thấy không thoải mái. Thạch Tổng Thuận mấy lần định nói lại thôi, nhưng đều không dám ngắt lời Lý Diệu. Ôn Gia Nhiên thở dài một hơi. Vậy thì cậu phải hỏi cậu ta rồi, tôi không tiện đi nói bậy chuyện của cậu ta ở bên ngoài. Lý Diệu mím môi không nói gì nữa, cậu ta cảm thấy Ôn Gia Nhiên rất thẳng thắn, lời nói không giống như là giả, nhưng nghĩ đến hôm đó cậu ta vô tình nghe thấy Lục Yến An khóc lóc với người khác. Tôi cũng không muốn dọn ra ngoài, nhưng họ cứ bắt tôi đi. Lý Diệu lúc đó đang trốn ở không xa, trong lòng cậu ta Lục Yến An vẫn luôn là một người dịu dàng và lương thiện, bây giờ bị người ta ép đến mức này, điều này khiến cậu ta còn chưa gặp mặt Lục Yến Trạch đã nảy sinh ác cảm với người này. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Yến Trạch cũng không giống loại người đó. Lý Diệu nhíu chặt mày, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ đối với lời nói của Lục Yến An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên đặt lên vai Ôn Gia Nhiên. Chà, để tôi xem đây là... người đàn ông nấc một cái, mùi rượu nồng nặc khiến Ôn Gia Nhiên chán ghét bịt mũi lại. Người đàn ông không hề hay biết, ông ta gần như áp mặt vào mặt Ôn Gia Nhiên, say khướt nói. Thằng xúc sinh nhỏ, đúng là mày thật. Ông ta cười hì hì nói. Sao lại ăn ở quán vỉa hè này? Ông ta khinh thường liếc nhìn cái bàn một cái, sau đó nói. Cặp ba mẹ tốt kia của mày cuối cùng cũng đuổi mày ra ngoài rồi à? Tao đã nói từ lâu rồi. Mày một cọng lông cũng không bằng An An. Đó là con của tao. Tao khuyên mày vẫn là nên ngoan ngoãn cút khỏi Lục gia đi cho xong. Cách chương.